Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, chương 1075, Vũ Văn Tuyết. Các ngươi muốn không hạn tiếp tục mở rộng tầm mắt. Đám người nghe nói Dương Trần tra hỏi, tất cả đều sửng sốt một chút, sau đó há to miệng, trong lúc nhất thời vậy mà không người trả lời. Thế này sao lại là mở rộng tầm mắt? Rõ ràng chính là bị đả kích. Đầu tiên là hồn u thất các loại phá ghi chép, sau là thân u tháp lại các loại phá kỷ lục. Nói là giảng dạy đám người tu luyện, còn không bằng nói là Dương Trần tự mình tu luyện. Bây giờ nội môn tam kiệt đã có hai người bị Dương Trần dẫm tại dưới chân. Chẳng lẽ nói ra hỏa này còn muốn tiếp tục nữa à? Tại mọi người không nói gì thời khắc, Dương Trần vội ho một tiếng, nói ra, ta nhìn các người dục dịch dáng vẻ, liền biết muốn tiếp tục mở rộng tầm mắt, vừa vặn bản trưởng lão hôm nay tâm tình tốt, liền miễn cưỡng lại đi một lần U Minh Hà đi. Lời này vừa nói ra, hiện trường đầu tiên là yên tĩnh một chút, sau đó liền có lớn tiếng kêu la truyền vang ra, ngươi, chúng ta không cần tiếp tục mở rộng tầm mắt, ngươi. Người nhanh đình chỉ giảng dạy. Đám người nhao nhao kháng nghị, từng cái trên mặt lộ ra lo lắng biểu lộ, sợ Dương Trần tiếp tục nữa. Nhưng ngay lúc này, lại là đột nhiên có một cái rét căm căm thanh âm mở miệng nói ra. Nếu đại trưởng lão có như thế hào hứng, vậy ta ngược lại là rất muốn rửa mắt mà đợi. Cùng một thời gian, một cái khác giống như cười mà không phải cười thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra, bất quá, ta chỉ sợ ngươi liền tiến vào U Minh Hà tư cách đều không có. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, chính trông thấy nội môn tam kiệt cái Minh, tu dục hai người, mang trên mặt nồng đậm vẻ châm chọc. Đám người thấy vậy tình huống, lập tức hiểu được hai người dụng ý, nội môn tam đại tu luyện thánh địa, hồn thất cùng thân u tháp cộng lại đều không kịp U Minh Hà cường đại. Cho đến tận này, chỉ có Vũ Văn Tuyết một tên đệ tử xông vào mà thôi. Huống chi, một khi Dương Trần tiến về, cũng sẽ cùng Vũ Văn Tuyết phát sinh ma sát. Cho đến lúc đó, cũng không cần cái Minh cùng tu dục động thủ. Dương Trần đối với cái này cũng là có hiểu biết, nhưng hắn nhưng không có mảy may do dự, nhàn nhạt cười một tiếng, liền hướng về U Minh Hà bước đi. Bởi vì hắn muốn triệt để trấn nhiếp nội môn, nhất định phải đem tam kiệt toàn bộ chèn ép. Nếu không nội môn các đệ tử một mực không cách nào nhận quản thúc. Rất nhanh, nội môn đệ tử chính là tại Dương Trần dẫn dắt phía dưới đi tới Minh Hà. Dương Trần nhìn thấy U Minh Hà sát na, con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng càng là phảng phất nhấc lên sóng biển ngập trời. Bởi vì cái này U Minh Hà, hắn vậy mà hết sức quen thuộc. U Minh giới, trong lòng của hắn hô nhỏ một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới U Minh Hà vậy mà cùng U Minh giới 10 phần tương tự. U Minh giới chính là Thiên Khải Đại Lục ngăn cách ngoại hải Trung Hải bình chướng. Dương Trần lúc trước chính là trong đó lần thứ nhất gặp chiếc kia cũ nát thuyền gỗ, còn tại trên thuyền gỗ đạt được một bộ đại đế công pháp Tàn Thiên. Hắn duy nhất đồ đệ mẫu thân của Tần Hải chính là tại U Minh giới ở trong chiến thuyền Thạch Quan biến mất. Chuyện này đến nay còn khốn nhiễu hắn. Những suy nghĩ này tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn chính là tập trung ý chí, quan sát tỉ mỉ lên trước mặt U Minh Hà. Này U Minh Hà cũng không có làm sơ U Minh giới quy mô, tựa hồ chỉ là một đoạn ngắn mà thôi, nhưng lại ẩn chứa không có gì sánh kịp khí tức. Cho dù là Dương Trần cảm nhận được cỗ khí tức này, đều là cảm giác được trong lòng run lên. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng, càng là phát hiện chung quanh thiên khung đều đã phát sinh cực độ vặn vẹo, hiển nhiên là nhận lấy cực mạnh hình ảnh. Càng làm cho Dương Trần kinh ngạc chính là, cái này U Minh Hà mặc dù cùng U Minh giới giống nhau y hệt, nhưng cũng là có chỗ khác biệt. Điểm thứ nhất chính là này U Minh Hà nội môn, tràn ngập nồng đậm tử khí, loại kia sền sệt trình độ, gần như muốn kết thành giọt nước đồng dạng. Điểm thứ hai khác biệt thì là nội môn gào thét đường vân kỳ dị, cũng không phải là tràn đầy sinh mệnh khí tức, mà là truyền lại ra vô tận tử vong hương vị. Đám người nhìn thấy U Minh Hà về sau, tất cả đều nín hơi ngưng thần, ngay cả nói chuyện lớn tiếng dũng khí, tựa hồ cũng đã không có, liền ngay cả cái Minh cùng Tu Dục, giờ phút này cũng là sắc mặt ngưng trọng. Hiển nhiên đối với U Minh Hà, 10 phần kiêng kỵ, nhưng là, hai người bọn họ ngắn ngủi yên lặng, chính là cười lạnh mở miệng nói ra, ta nói đại trưởng lão, U Minh Hà đang ở trước mắt, ngươi làm sao không vào đi, không phải là bị sợ choáng váng à. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, quay đầu nhìn thoáng qua hai người, nhàn nhạt nói ra, chờ ta từ U Minh Hà trở về thời khắc, hy vọng các ngươi y nguyên có thể như vậy càn rỡ. Vừa dứt lời, hắn chính là dự định bước vào U Minh Hà bên trong. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên có một cỗ rung động dữ dội, từ U Minh Hà ở trong truyền vang mà ra. Oanh, chấn động kia thanh âm, dị thường mãnh liệt, ngay cả ngoại giới không gian, đều là đi theo khẽ run lên. Lập tức liền có một đạo thân ảnh áo trắng, như thiểm điện hướng về ngoại giới quét sạch đi ra. Do dự nồng đậm tử khí ngăn cản, đám người chỉ có thể mơ hồ trông thấy một tia hình dáng. Nhưng là, trên thân người kia khí tức, lại là làm cho tất cả mọi người con người có chút co rụt lại. Bát trọng thiên đỉnh phong. Sau đó, liền có một cỗ trầm thấp tiếng nghị luận, bỗng nhiên vang vọng ra. Là Vũ Văn Tuyết, hắn lại còn tại U Minh Hà ở trong. Nếu như ta chỉ nhớ không lầm mà nói, hắn tựa hồ đã ở bên trong có vài nguyệt chi lâu đi. Đám người hít sâu một hơi, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú U Minh Hà ở trong thân ảnh. Người này chính là Vũ Văn Tuyết, tam kiệt ở trong người mạnh nhất. Cái Minh cùng Tu Dục nhìn thấy một màn này, cũng là ánh mắt có chút ngưng tụ. Bọn hắn tại nội môn bên trong, không nói hoành hành bá đạo, nhưng cũng không người dám ngăn, chỉ có để bọn hắn kiêng kỵ người, chính là Vũ Văn Tuyết. Dương Trần bước ra bộ pháp, có chút dừng lại, sau đó ánh mắt ngưng thần Vũ Văn Tuyết, người sau khí tức trên thân, để hắn cảm nhận được một cỗ cực mạnh tính uy hiếp. Nhưng làm hắn khiếp sợ nhất lại là, thời khắc này Vũ Văn Tuyết, ngay tại chạy trốn, nhìn thấy một màn này về sau, Dương Trần hai mắt, không khỏi nhìn về phía Vũ Văn Tuyết sau lưng, chính trông thấy một đạo đen kịt đường vân kỳ dị, như là như rắn đuổi theo. Cái kia đường vân kỳ dị tán phát khí tức, tại ngoại giới không cách nào bắt, nhưng mỗi một lần đuổi kịp Vũ Văn Tuyết, người sau đều là không thể không toàn lực xuất thủ, mới có thể có ý tìm tới khe hở đào thoát. Quá trình này, nói đến chậm chạp, nhưng chân chính phát sinh, lại chỉ là tại trong chớp mắt. Chờ đến đám người lấy lại tinh thần, Vũ Văn Tuyết đã đi tới ngoại giới. Sau đó hắn trực tiếp đi vào một chỗ trên tấm bia đá ngồi xếp bằng xuống khôi phục tu vi. Đối với hiện trường đám người, hắn nhìn cũng không nhìn một chút, chỉ là hơi nhìn sang cái Minh cùng Tu Dục. Dương Trần thấy thế, ánh mắt nhìn về phía Vũ Văn Tuyết. Người sau toàn thân quần áo như là tuyết trắng đồng dạng, liền ngay cả da thịt đều là như là giấy trắng đồng dạng. Mà lại, người sau ngồi xếp bằng trên tấm bia đá, chỉ có Vũ Văn Tuyết một người, lại là một cái cuồng ngạo gia hỏa. Dương Trần trong lòng lẩm bẩm. Lúc này, cái Minh đột nhiên mở miệng nói ra, Vũ Văn Tuyết, đây là nội môn đại trưởng lão Lạc Đông Thành. Hắn đến U Minh Hà giảng dạy tu luyện, ngươi không chào đón một chút à? Vũ Văn Tuyết nghe vậy, mí mắt đều không nhấc một chút, nói ra, hắn không có tư cách này. Tu Dục nghe vậy, âm lãnh cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, mỉa mai nói ra, đại trưởng lão, ngươi nghe được không? Dương Trần lông mày càng nhăn càng chặt, lúc này không chút do dự, thân hình lóe lên, vọt thẳng hướng U Minh Hà. Cái kia Vũ Văn Tuyết tựa hồ cảm nhận được Dương Trần cử động. Khóe miệng giật giật, lạnh lùng nói ra, muốn chết, vừa dứt lời, tại U Minh Hà bên trong, chính là có đen kịt đường vân màu đen, bỗng nhiên nổi lên, đường vân kia mặc dù không thể đi ra, nhưng là tại Dương Trần trên con đường phải đi qua, hung hăng vung vẩy đứng lên, một khi người sau tiến vào, liền sẽ bị đánh bay ra ngoài. Dương Trần thấy thế, sắc mặt lại là không có chút nào biến hóa, y nguyên 10 phần bình tĩnh, thậm chí trên thân cũng không có nửa điểm khí tức truyền ra. Nhưng mà, ngay tại hắn yên tĩnh tới gần U Minh Hà sát na, trong đôi mắt, bỗng nhiên có hàn quang lóe lên, lập tức nắm đấm như thiểm điện oanh kích mà ra. Cùng một thời gian, U Minh Hà bên trong đường vân kỳ dị, cũng là như là xà vẫy đồng dạng quật mà đến. Cả hai lăng không hung hăng đụng vào nhau, oanh, như sấm sét tiếng thét, đột nhiên bộc phát ra. Toàn bộ thiên địa đều là điên cuồng run rẩy lên, liền ngay cả giao chiến chỗ tử khí, cũng là như thủy triều, hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà đi. Cũng chính là ở thời điểm này, Vũ Văn Tuyết đột nhiên mở ra hai mắt, gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ. Trong con mắt của hắn, rõ ràng có vẻ khiếp sợ hiện ra tới, lại có bát trọng thiên chiến lực. Vũ Văn Tuyết trong lòng không gì sánh được hãi nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới, một cái nhỏ tiểu lục trọng thiên Dương Trần, lại có thể phát huy ra bát trọng thiên chiến lực. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Lập tức hắn tự lẩm bẩm, hắn so với cung phụng luyện ngục thời điểm mạnh rất nhiều. Dương Trần tại cung phụng luyện ngục chiến đấu, Vũ Văn Tuyết cũng là có chỗ chú ý. Khi đó người sau cũng là cho rằng cuối cùng chiến thắng chính là Phùng Tử Ngang. Nhưng chân chính kết quả lại là vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Ngay tại Vũ Văn Tuyết chấn kinh thời khắc, giao chiến chỗ đường vân kỳ dị đột nhiên bị Dương Trần nắm đấm đánh bay ra ngoài, lập tức biến mất tại nồng đậm tử khí ở trong. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ. Vừa mới hắn đã vận dụng toàn lực, nhưng y nguyên không có thể đem cái này kỳ dị đường vân màu đen đánh tan. Nó mạnh mẽ trình độ, không cần nói cũng biết. Hắn nghĩ như vậy, chính là một bước bước vào đến U Minh Hà bên trong. Một sát na, hắn chỉ cảm thấy ngoại giới hết thảy thanh âm đều là từ bên tai biến mất, không thấy gì nữa. Thậm chí ngay cả đám người thân ảnh đều đã không thể nhận ra. Trước mắt chỉ có nồng đậm tử khí. Không hổ là ba đại thánh địa đứng đầu. Dương Trần hít sâu một hơi, đem chính mình tính cảnh giác đề cao đến cực hạn. Bởi vì hắn biết, cái kia đường vân kỳ dị cũng không biến mất, lúc nào cũng có thể xuất hiện, mà lại càng là xâm nhập, loại kia đường vân liền càng cường đại. Kể từ đó, tại chưa từng biết rõ ràng cái này U Minh Hà tình huống cụ thể lúc, Dương Trần đành phải ở ngoại vi không ngừng thăm dò. Một màn này rơi ở trong mắt Vũ Văn Tuyết, không khỏi để hắn một trận cười khẽ, khinh thường nói ra, nhát gan bọn chuột nhát, hắn nhất định là không cách nào tại trên tấm bia đá lưu lại danh tự. Muốn tại U Minh Hà trên tấm bia đá lưu lại tên của mình, cũng không phải là tiến vào U Minh Hà là có thể, mà là muốn luyện hóa hấp thu một đầu đường vân kỳ dị mới có thể. Cho đến tận này, cũng liền Vũ Văn Tuyết làm được điểm này. Cho dù là cái Minh Tu Dục nếm thử nhiều lần đều không thể thành công. Đám người nghe nói thanh âm này cũng là cười cười, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ chờ mong. Bọn hắn thật rất muốn gặp đến Dương Trần thất bại bộ dáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,